Công đức ấn, chương 442, huyết khấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chính là huyết dây leo lĩnh. Mộc Tường Vi cầm trong tay bản đồ, xông theo sát sau lưng hai người nói. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh bên trong cũng có thật nhiều nguyên sinh thực vật. Có mấy loại, đều là ngoại giới căn bản không có. Huyết dây leo lĩnh bên trên huyết dây leo chính là bên trong chân quý nhất linh thực. Loại này huyết dây leo mọc đầy dốc núi. Giống như là màu đỏ liễu rủ quải mãn chi đầu. Lại phảng phất cho trên sườn núi choàng một tầng hồng sa. Bất quá dây leo kỳ thật không có giá trị gì. Chỉ có huyết dây leo bên trên kết xuất quả hồng. Mới là chân quý bảo vật. Liền thủ hộ linh mộc. Đối với dạng này quả hồng đều có nhu cầu. Chỉ tiếc huyết dây leo kết quả chu kỳ không chừng. Có đôi khi liên tiếp hai lần mở ra đều có quả hồng. Có đôi khi mấy trăm hơn ngàn năm cũng sẽ không kết một lần quả. Đến cùng có hay không quả hồng. Còn chiếm được địa bàn mới biết được. Toàn bằng vận khí. Vì vậy, huyết dây leo lĩnh là mỗi cái đi vào thí luyện võ giả. Đều sẽ tới điều tra địa phương. Kim Đồng Thành võ giả càng là lúc trước liền thương lượng xong. Đến lúc đó tận lực đến huyết dây leo lĩnh tụ hợp. Mộc Tường Vi vận khí không tệ. Vừa mới đi vào đi không bao xa liền gặp Kim Đồng Thành đồng bạn. Một cái là Kiều Một Miêu. Một cái khác là Phùng Cương. Ba người tập hợp một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vị trí của bọn hắn vốn là khoảng cách huyết dây leo lĩnh không xa. Một đi ngang qua đến cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên đến khả năng tính sớm. Nhưng giờ phút này xa xa nhìn sang. Huyết dây leo lĩnh chung quanh một người đều không có. Vẫn là để Mộc Tường Vi bọn người hơi có chút kinh ngạc. Hẳn là, chúng ta là nhóm đầu tiên đến. Khẳng định là... Phùng Cương hưng phấn nói, ta nhìn thấy quả hồng. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mí mắt như có kim quang lóng lánh, trong đó đôi mắt càng là sáng ngời. Kia là huyết mạch thần thông thi triển lúc dị tướng. Vận khí thật tốt, thế mà có thể gặp được quả hồng. Chúng ta khẳng định là nhóm đầu tiên tới. Bằng không mà nói, nơi đó làm sao có thể an tĩnh như vậy. Hắn vừa nói chuyện. Một bên đi về phía trước mấy bước, cũng nói, bất quá có quả hồng xuất hiện lời nói, hẳn là sẽ có linh thú thủ hộ mới đúng, như thế nào không nhìn thấy. Quả hồng xuất hiện, tất có mảnh này bí cảnh bên trong thực lực cường hãn linh thú thủ hộ. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, linh thú tu vi tuy rằng cũng sẽ không vượt qua thuần huyết cảnh, nhưng nhất định là hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Ba người bọn họ chỉ là chân huyết cảnh tu vi, chống lại thủ hộ linh thú, sợ là cực kỳ nguy hiểm. Hắn nháy mắt, tỉ mỉ nhìn một chút về sau, vẫn là nói, quả hồng đã thành thục, nhưng không có linh thú. Mộc Tường Vi trầm giọng nói, cẩn thận một chút, để phòng có bẫy. Ba người có ăn ý, lập tức giữ vững tinh thần. Ba người vì trận. Quanh thân khí huyết lực lượng lấy đặc hữu phương pháp thi triển ra. Khí huyết lực lượng lẫn nhau suy yếu. Làm cho ba người bọn họ trở nên không có gì tồn tại cảm. Có thể hữu hiệu che giấu hành tung. Kiều Một Miêu tuy rằng dáng người nhất nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng lấy búa làm thuẫn. Đi tại phía trước nhất. Mộc Tường Vi cùng Phùng Cương ở phía sau. Ba người hiện lên hình tam giác hướng phía trước chậm rãi thúc đẩy. Nhưng đúng lúc này, phía sau có gì, Phùng Cương không quay đầu lại. Lại là lập tức lên tiếng nói. Có người đến rồi, người tới tốc độ rất nhanh. Căn bản không quản phía dưới Kim Đồng Thành ba người. Mà là chân đạp phi toa. Hướng về huyết dây leo lĩnh trực tiếp bay đi. Là mẫu đan thành thuần huyết cảnh chiến lẫm thiên. Hắn không chú ý tới chúng ta. Đối phương là thuần huyết cảnh. Cảnh giới áp chế tình huống dưới. Bọn họ chiến trận này có thể phát huy ra tới hiệu quả sẽ yếu hơn mấy phần. Bị phát hiện cũng là có khả năng. Quả nhiên, chiến lẫm trời mặc dù không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng ở vượt qua ba người về sau, trực tiếp từ trên trời ném thứ gì. Kiều một miêu phản ứng cực nhanh. Nàng cắn răng một cái. Hai tay bỗng nhiên xoay tròn. Cầm trong tay cự phủ ném bay ra ngoài. Đem không trung rơi xuống tảng đá đập bay. Liền nghe oanh một tiếng vang. Hòn đá kia sau khi hạ xuống bạo tạc. Đem mặt đất đều nổ ra một cái hố to. Chấm, bạo lôi đá. Mẫu đan thành khinh người quá đáng. Hắn đi trước. Quả hồng làm sao bây giờ? Phùng Cương có chút lo lắng hỏi. Chúng ta có ba người. Hắn chỉ có một cái. Mộc Tường Vi đang trả lời thời điểm. Trong tay dương cung đã bắn ra. Một mũi tên dài bắn về phía không trung lao vùn vụt chiến lẫm ngày sau tâm. Chiến lẫm lề trên cũng không về. Phía sau đột nhiên dâng lên một tầng xương đỏ. Liền đem mũi tên ngăn trở. Cái mũi tên này không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Đến tiếp sau lực lượng khiến cho vũ tiễn chậm rãi uốn lượn. Đuôi tên run rẩy không ngừng. Phát ra trận trận vù vù. Ba, một tiếng. Vũ tiễn không trung bẻ gãy. Vũ can vỡ vụn thành bụi phấn hình. Cũng không có đối chiến lẫm thiên tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Mộc Tường Vi cũng không nhụt chí. Tay phải chế trụ ba mũi tên. Hai chân tách ra. Trọng tâm có chút chìm xuống. Cả người thân thể căng cứng. Tựa như trong tay nàng tấm kia nặng cung. Ba mũi tên hướng lên trên nhắm chuẩn không trung. Tiêm nhi tụ tập tại một điểm. Một vòng hàn quang theo mũi tên tiêm nhi bên trên lượn vòng mà ra. Giống như là một vòng lãnh nguyệt. Bịch một tiếng. Cái kia ánh trăng tại đánh tới huyết vụ bên trên sau lại chia ra làm ba. Công về phía ba phương hướng. Chiến lẫm thiên phía sau lưng bị trăng khuyết cắt ra một đường vết rách. Có máu tươi nhỏ xuống. Vừa đúng rơi vào phía dưới huyết dây leo bên trên. Chiến lẫm thiên lông mày run lên. Trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc. Hắn không có tiếp tục cùng Kim Đồng Thành mấy cái kia chân huyết cảnh võ giả dây dưa. Chờ đem quả hồng một mẻ hốt gọn về sau. Hắn lại đi thu thập hết bọn họ. Lúc này, chiến lẫm thiên mục tiêu hết sức rõ ràng. Chính là huyết dây leo bên trên đã thành thục quả hồng. Tuy rằng không biết vì cái gì thủ hộ linh thú không tại. Phải chăng bị người dẫn ra. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại chính là hái linh quả thời cơ tốt nhất. Mảnh này bí cảnh bên trong nguyên bản sinh linh tu vi cũng sẽ không vượt qua thuần huyết cảnh. Vì vậy, trừ lo lắng bị huyết duyên trùng ký sinh cùng cái khác thuần huyết cảnh võ giả. Hắn trong này cũng sẽ không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Chiến lẫm thiên không có trực tiếp xuống đất. Chân hắn vẫn như cũ dẫm đang phi toa bên trên. Trong tay huyết khí thành xiềng xích. Trực tiếp câu hướng về phía dây leo bên trên một gốc quả. Dễ như trở bàn tay đem quả lấy xuống về sau. Chiến lẫm thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã thấy tầm 10 khỏa quả hồng. Lần này, thật vận khí nghịch thiên. Hắn muốn đem quả hồng toàn bộ hái đi. Phùng Cương rất gấp, nhưng đội trưởng không lên tiếng. Hắn tuy rằng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Cũng không thoát ly hàng ngũ. Kiều một miêu tay cầm cự phủ nói. Để hắn hái. Hái xong. Chúng ta lại giết hắn. Huyết dây leo lĩnh chính là phiến khu vực này cuối cùng. Chiến lẫm thiên hái được quả còn phải từ bên này đi qua. Bọn họ đem đường chắn. Để hắn đi không nổi. Chỉ chúng ta ba cái. Chân huyết cảnh. Phùng Cương đối với mình thực lực không quá lớn lòng tin. Chân huyết cảnh cùng thuần huyết cảnh trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Chấm chấm, hoặc là chúng ta bây giờ chia ra ba đường. Tách ra chạy, Kiều một miêu cười lạnh một tiếng nói. So với tốc độ, so với khí huyết, chân huyết cảnh đều muốn kém một chút. Tách ra chạy, ba người bọn họ bên trong chỉ ít có một người sẽ bị đuổi kịp. Huống chi. Bọn họ cũng không nỡ những cái kia quả hồng. Được, Mộc Tường Vi giải quyết dứt khoát. Nàng sờ lên trên lưng bao đựng tên. Lại đổi một mũi tên. Mũi tên thân cực kỳ dài nhỏ, toàn thân đỏ sậm, giống như là một đạo tinh tế tơ máu. Mũi tên này chỉ có một chi, từ nàng dùng khí huyết ngày đêm thai nghén mà thành. Tiễn này, nàng đã nuôi 3 năm, một tiễn bắn ra, có thể hao phí trong cơ thể nàng 9 thành khí huyết lực lượng. Uy lực cũng là lúc trước mũi tên mấy chục lần. Tiễn này, tên là huyết khấp, phối hợp của nàng huyết mạch lực lượng thi triển. Nghe nói chờ tu đến cảnh giới tối cao. Một tiễn ra, sơn băng địa liệt, thần quỷ khóc lóc, cho nên gọi tên. Nhưng đúng lúc này, huyết dây leo lĩnh bên trên dị biến nảy sinh. Chỉ thấy những cái kia hồng dây leo điên cuồng vặn vẹo. Đem chiến lẫm thiên trực tiếp cuốn lấy. Chiến lẫm thiên phản ứng rất nhanh. Quanh thân trong chốc lát dâng lên nóng bỏng ngọn lửa. Có thể tại ngọn lửa quấn lên dây leo nháy mắt. Dây leo hóa thành huyết sắc lưu xa. Cả tòa dốc núi đều hồng xa lưu động. Vô số hạt cát lên không. Đem chiến lẫm thiên toàn bộ bao phủ. Hồng xa bên trong. Một nữ nhân thân hình dần dần xuất hiện. Nàng tại cuốn lấy chiến lẫm thiên đồng thời. Một đoàn hồng xa giống như rắn phun lưỡi. Nhắm ngay Mộc Tường Vi 3 người phương hướng. Khí huyết hóa cát. Đây là cát ma lá đỏ huyết mạch thần thông. Nàng là bị huyết duyên trùng khống chế sa đọa võ giả. Đồng Mộc Quân luôn luôn tại cùng sa đọa khí huyết vũ giả chiến đấu. Bọn họ đối với mấy cái này đọa lạc giả cũng tương đối quen thuộc. Lá đỏ nguyên bản là Hồng Phong Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất võ giả. Tại bị ký sinh về sau, nàng thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Thuần huyết cảnh nội chưa có địch thủ. Thân thể của nàng có khả năng hóa thành lưu sa. Chết ở trong tay nàng võ giả số lượng kinh người. Thủ hộ linh thú khẳng định đã bị nàng xử lý. Mà nàng hóa thành lưu sa giấu ở huyết dây leo lĩnh. Chính là chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Siêu, một thanh âm vang lên. Một đạo hồng mang theo Mộc Tường Vi trong tay bắn ra. Lại bắn ra một tiễn này về sau. Sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch. Tại đối mặt đọa lạc giả lúc. Bọn họ tất cả mọi người nhất định phải liên hợp lại. Bằng không mà nói. Chờ chiến lẫm trời bị giải quyết, bọn họ cũng chạy không thoát. Chiến lẫm thiên là thuần huyết cảnh. Hắn cùng lá đỏ cảnh giới giống nhau. Hy vọng có thể đưa đến một chút kiềm chế tác dụng. Đầy trời hồng sa bay lên, hình thành buồn bực tường cát. Huyết khấp nghẹn ngào, bắn vào tường cát trong đó. Đem bức tường kia bích nổ ra một cái bát lỗ. Có một ít máu theo cát lỗ chảy xuống. Đem không ít hạt cát đều bao lấy đến. Trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Tường cát về sau. Một nữ tử thanh âm truyền đến. Người thương đến ta. Nàng thanh âm lạnh lẽo lại không ăn khớp. Mấy chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Bằng thêm mấy phần quỷ dị cách trương.